Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506. Chương 506: Cùng người nhà trùng phùng. Hai người từ hậu viện mặt cỏ đi tới, ven đường gặp đến nam tước trong trang viên hộ vệ cùng người phục vụ. Cơ hồ mỗi người đều tại khó có thể tin xoa nắn ánh mắt của mình. Nam tước đại nhân, hắn vậy mà trở về. Khi tất cả người mang lòng run rẩy cho nam tước đại nhân hành lễ thời điểm, mỗi người đều phải đến Willy nam tước đáp lại. Willy mỉm cười nhìn xem mỗi người, có chút quen thuộc người. Hắn sẽ còn kêu lên tên họ của đối phương. Bị Willy nam tước tự mình gọi tên người, đều có loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Cứ như vậy, trong thời gian rất ngắn, Willy nam tước trở về đại lục Đông Nam, trở về gấu trắng trấn sự tình, rất nhanh liền truyền khắp trang viên trong lầu các. Hiện tại đã nhanh đến cơm trưa thời gian. Lake, Seven phu nhân cùng con dâu của bọn họ Litton đều đã đến phòng ăn. Lúc này Lake vợ chồng khí chất trên người đã hoàn toàn cải biến, giữa cử chỉ đã tràn đầy quý tộc tư thái. Nhất là Seven phu nhân, mảy may nhìn không ra nàng từng là coi là dãi dầu xương gió vất vả trung niên nữ nhân. Warbeck còn đi theo Velia bên người sao? Seven phu nhân đối Litton hỏi. Seven phu nhân ngữ khí rất nhu hòa, đối với vị này thiện lương vừa vặn con dâu, nàng cảm thấy hết sức hài lòng. Đúng vậy, mẫu thân, Warbeck còn đi theo Velia bên người đâu. May mắn mà có Velia, thay ta chia sẻ rất nhiều áp lực, nếu không cả ngày mang theo Warbeck, ta cũng sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Litton ngồi tại Seven phu nhân bên cạnh, ngữ khí êm ấy đáp lại nói. Đối với Velen nhà, Litton rất có lòng cảm mến. Đến nay nàng vẫn cho rằng mình gả cho thơ là đời này làm chính xác nhất quyết định. Hắn gia đình mặc dù là quý tộc gia đình, nhưng là thành viên gia tộc đều 10 phần thân mật. Mình không cần câu nệ, có thể dùng tự do tư thái mà đối đãi sinh hoạt. Mà lại thơ bản thân cũng 10 phần trên sự nỗ lực tiến. Là gấu trắng trấn đại nhân vật, là hoàn mỹ trượng phu. Trừ bởi vì công vụ nguyên nhân rất không tiếp đãi lâu được bạn tại bên cạnh mình bên ngoài, cơ hồ không có cái gì đáng giá bắt bẻ. Không, Litton, ngươi không cần vì Velia giải vây. Warbeck đi theo bên cạnh nàng. Ta rất không yên lòng. Ta chưa hề nhìn thấy bất kỳ một cái nào tuổi trẻ nữ hài giống như là Velia dạng này tinh nghịch, cùng gây sự. Ta muốn là ngươi, mới sẽ không đem Warbeck yên lòng giao cho nàng. Seven phu nhân cười nói với Litton. Lake ngồi ở một bên, đối với hai người đối thoại cũng không lẫn vào, làm nhất gia chi chủ, đối với nữ quyến trong miệng chuyện nhà cũng không cảm thấy hứng thú. Thơ đã nhanh 1 tháng chưa có về nhà ăn cơm. Seven phu nhân hơi mang theo chút phàn nàn ngữ khí. Chờ hắn trở về, ta nhất định sẽ hào hào phê bình hắn. Hắn thực sự là quá lạnh nhạt ngươi. Không, mẫu thân, cái này không có gì. Hắn làm chính là đại sự, là vì gấu trắng trấn phát triển đại sự. Nếu để cho hắn phân tâm đến bồi bạn ta, ta sẽ cảm thấy áy náy. Litton lắc đầu, lời nói rất chân thành. Đối với Litton khéo hiểu lòng người, Seven phu nhân cảm thấy trong lòng ấm áp. Đi thôi Velia cùng Warbeck gọi tới đi. Chuẩn bị muốn ăn cơm chưa? Seven phu nhân cầm Litton tay, sau đó đối bên người phục vụ nói. Vâng, phu nhân, người phục vụ cung kính hồi đáp. Nhưng mà, người phục vụ vừa mới đi 2 bước, khúc quanh thang lầu, vụn vặt vui sướng tiếng bước chân liền truyền đến. Velia, Seven phu nhân một nghe được cái này tiếng bước chân liền biết là Velia tới. Cũng chỉ có nàng mới có thể tại trang viên bên trong làm ra loại này không khéo léo cử động. Seven phu nhân đã cảm thấy mình không có tinh lực lại đi giáo dục cái này tiểu nữ nhi, dạy mãi không sửa ra hỏa để nàng cảm thấy đau đầu. Velia, Ngay tại Seven, phu nhân nhìn thấy Velia đi đến thang lầu chuẩn bị răn dạy một câu thời điểm. Đã thấy đến Velia sau lưng, một cái thân ảnh quen thuộc theo sát phía sau đi đến. Tuổi trẻ anh Tuấn, khuôn mặt cao lớn thẳng tắp dáng người. Hắn mang theo tiếu dung, tưởng niệm tràn ngập tại trên mặt. Seven phu nhân ngây dại, nàng nháy nháy mắt, tại xác nhận mình không có hoa mắt về sau, mới kinh ngạc thốt lên nói. Willy, Lex rõ ràng cũng ngây ngẩn cả người. Bất quá hắn so Seven phu nhân phản ứng nhanh. Hắn một bước đứng dậy, bước nhanh đi hướng tiến đến. Gấu trắng chấn kiêu ngạo, mình nhi tử, hắn trở về. Phụ thân, mẫu thân, đại tàu. Willy thật tình lúc này cũng hết sức kích động, xa cách trùng phùng sau vui sướng, lấp kín Willy lồng ngực. Lex là cái không quen biểu đạt người, nhưng là vẫn chủ động cho Willy một cái giày đặc ôm. Hảo hài tử, người rốt cục trở về. Lex cánh tay có chút run rẩy, nhưng vẫn là nặng nề mà vỗ vỗ Willy bả vai. Seven phu nhân cái này cũng bước nhanh đi tới, trong mắt đỏ rực. Nàng ngẩng đầu nhìn Willy, nhẹ nhàng vuốt ve Willy gương mặt. Mẫu thân, ta trở về. Willy đưa Seven phu nhân một cái ấm áp ôm. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Seven phu nhân một mực tại lặp lại câu nói này, lộ ra có chút nói năng lộn xộn. Đại tàu, đa tạ ngươi một mực tại chiếu cố phụ thân cùng mẫu thân. Willy đối với mình đại tàu Litton biểu thị ra lòng biết ơn. Tại vừa rồi lên lầu thời điểm, Velia đem một năm rưỡi này ở giữa Litton vì Velen nhà nỗ lực nói cái rõ ràng. Willy, hoan nghênh về nhà. Litton cười đáp lại nói, nhanh nấu cơm, Willy hắn nhất định đói bụng. Seven phu nhân vội vàng hướng lấy người phục vụ nói, nàng đã quên đi mình nhi tử đã đạt đến một cái rất cao cảnh giới, đã sớm có thể thoát ly thường ngày ẩm thực. Vâng, phu nhân. Người phục vụ cũng là mặt mũi tràn đầy không ức chế được vui mừng. Nam tước đại nhân trở về, đây là rất lớn kinh hỉ. John, nhớ kỹ cho ta đến một phần chua cá tương, phối hợp bánh mì trắng. Willy đứng người thị giả kia phất phất tay. Chua cá tương, đây là Willy trước đó tại gấu trắng trấn lúc nhất thường ăn đồ ăn. A, là nam tước đại nhân. Người phục vụ rôn đỏ bừng cả khuôn mặt, nam tước đại nhân lại còn nhớ rõ mình danh tự. Rôn cảm giác đây là mình nhân sinh bên trong có ý nghĩa nhất một ngày. Tạ ơn, Willy cười đáp lại một chút. Kích động trùng phùng về sau, mấy người trở về đến trước bàn ăn. Willy trong lòng hiện ra đã lâu ấm áp. Gấu trắng trấn, đây mới là nhà của mình. Đi, phái người đi thân binh thử, đem thơ gọi tới. Mặc kệ trong tay đến cỡ nào khẩn cấp sự vụ đều muốn buông xuống, liền nói đệ đệ của hắn trở về. Lex đối một tên khác người phục vụ nói, người phục vụ lĩnh mệnh về sau nhanh chóng rời đi. Uống nước. Litton đứng dậy tự mình cho Willy rót chén nước. Tạ ơn. Willy gật đầu thăm hỏi một chút. Phụ thân, mẫu thân, để các người lo lắng. Willy đầu tiên là biểu đạt áy náy của mình. Tiếp xuống tới thời gian bên trong, ta sẽ tận lực ở tại gấu trắng trấn làm bạn các ngươi. Đúng, lần này Willy muốn ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài. Velia chen miệng nói, mà lại, hắn muốn làm một kiện đại sự. Nhìn xem phụ thân mẫu thân cùng đại tẩu nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình, Velia kiêu ngạo mà nói ra, chuyện này chính là, ngô, giữ bí mật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.